Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi nội dung cuối cùng của quyển sách Cách của Wanda của tác giả Wang Jianlin. Chương 12. Đi ra toàn cầu. Đi ra toàn cầu, cách của Wanda. Bài phát biểu ngày 30 tháng 10 năm 2015. Bài giảng tại trường Đại học Harvard. Một La Mã, bài phát biểu của Chủ tịch Wang. Harvard là một trường đại học nổi tiếng vì sự tự do trong học tập và suy nghĩ. Vì vậy, không có hạn chế nào trong một câu hỏi và trả lời. Hãy thoải mái đặt câu hỏi của mình. Về tập đoàn Wanda, như giáo sư Sweet đã từng nói, chúng tôi có lịch sử phát triển 27 năm kể từ năm 1988 và chỉ còn một tháng nữa là một năm sẽ qua. Trong năm 2015, tôi ước tính rằng tổng tài sản của Wanda sẽ vượt mức 100 tỷ USD và doanh thu hàng năm sẽ ở mức 50 tỷ USD. Lợi nhuận ròng và các thước đo tài chính cốt lõi khác của công ty xếp hàng đầu trong các công ty tư nhân của Trung Quốc. Chúng tôi có 3 lĩnh vực kinh doanh chính: bất động sản thương mại, lĩnh vực văn hóa và tài chính công ty. Phát triển của chúng tôi có thể mô tả trong 4 bước. Thứ nhất là vào năm 1993, khi chúng tôi bước ra khỏi Đại Liên và phát triển ở các địa điểm còn lại của đất nước, chuyển đổi từ một công ty địa phương thành một công ty quốc gia. Đó là bước đi then chốt đối với chúng tôi. Tại thời điểm đó, người không làm kinh doanh ở Trung Quốc sẽ không thể hiểu được chúng tôi. Bạn không thể xin được giấy phép kinh doanh ở ngoài Đại Liên, vì vậy bạn sẽ phải liên kết với các công ty khác để thực hiện kinh doanh. Tuy nhiên, tôi đã nói rằng không có gì là không thể nếu chúng ta có tinh thần dám nghĩ dám làm. Từ bước đi quan trọng này, giai đoạn thứ hai của chúng tôi là chuyển đổi Wanda từ một công ty chuyên vào lĩnh vực bất động sản nhà ở sang công ty nắm giữ bất động sản. Trong hơn 20 năm qua, chúng tôi đã thay đổi và từ năm 2000, một công ty bất động sản của chúng tôi đã trở thành công ty số 1 thế giới. Chúng tôi trở thành một ông lớn trong ngành và chúng tôi tiếp tục phát triển. Cho dù chúng tôi có thực hiện bước chuyển đổi nào khác vào năm 2015 hay không, từ nay trở đi, chúng tôi sẽ không còn nắm giữ bất động sản nữa và chúng tôi sẽ dần chuyển sang mô hình ít đầu tư vào bất động sản, nhưng đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Từ năm 2006, chúng tôi đã thực hiện chuyển đổi thứ ba. Từ một công ty bất động sản, chúng tôi trở thành một công ty toàn diện, tham gia cả lĩnh vực văn hóa và du lịch. Trong hơn 10 năm qua, lĩnh vực văn hóa của Wanda đã trở thành công ty lớn nhất ở Trung Quốc. Đặt điều này vào trong bối cảnh doanh thu từ ngành văn hóa của Wanda sẽ vượt mức 50 tỷ nhân dân tệ. Dĩ nhiên, mức doanh thu này không so sánh được với mức doanh thu ở Mỹ, nơi có những công ty trị giá 10 tỷ. Không chỉ chúng tôi là số 1 trong khu vực và tổng giá trị tài sản của chúng tôi vượt mức tổng tài sản cộng lại của 9 công ty đứng tiếp theo ở Trung Quốc. Tuy nhiên, các bạn phải biết rằng sẽ không có công ty trị giá 100 tỷ USD trong lĩnh vực văn hóa hay có thu nhập hàng năm 50 tỷ đến 100 tỷ USD. Mặc dù lĩnh vực văn hóa có tầm ảnh hưởng lớn, công ty lớn nhất trên thế giới chỉ đạt mức doanh thu hơn 30 tỷ USD. Chúng tôi hiện đang thực hiện bước chuyển đổi thứ tư từ năm 2012. Chúng tôi đi ra toàn cầu. Chúng tôi có ý tưởng này từ rất sớm, khoảng 6 hay 7 năm trước. Trước đó, chúng tôi không quá tham vọng như vậy. Nhưng tới khi chúng tôi mua lại AMC ở Mỹ, thì tham vọng này bắt đầu. Chỉ trong 3 năm rưỡi, chúng tôi đầu tư hơn 15 tỷ USD ở nước ngoài. Năm nay, doanh thu từ kinh doanh nước ngoài của chúng tôi sẽ đạt 15% tổng doanh thu của toàn công ty. Chúng tôi cũng đề ra mục tiêu chiến lược. Tới năm 2020, chúng tôi sẽ phát triển tổng tài sản và trở thành công ty trị giá hơn 200 tỷ USD và doanh thu hàng năm của chúng tôi sẽ là 100 tỷ USD trong vòng 5 năm và lợi nhuận ròng của chúng tôi sẽ đạt mức hơn 10 tỷ USD trong mức doanh thu hàng năm 100 tỷ nhân dân tệ. Doanh thu từ thị trường nước ngoài sẽ chiếm ít nhất 30%. Chuyển đổi lần thứ tư này là một chuyển đổi sâu sắc nhất từ một công ty Trung Quốc thành một công ty nước ngoài mà còn là một công ty hàng đầu thế giới. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để Wanda trở thành phát ngôn viên của các công ty Trung Quốc ở nước ngoài. Ví dụ, chúng tôi đang cố gắng xây dựng thương hiệu khách sạn của mình ngay hiện tại. Tất cả các khách sạn hạng sang trên thế giới, không có khách sạn nào là của người Trung Quốc, với ngoại lệ là Malaysian Robert Kiosk, người mang quốc tịch Trung Quốc. Danh mục hàng hóa hạng sang nhất thế giới là khách sạn, du thuyền và máy bay. Nói giò, sách và quần áo là những hàng hóa xa xỉ là nói quá. Bạn có thể nói một chiếc thắt lưng đắt tiền là hàng hóa xa xỉ không? Chúng là những sản phẩm đẳng cấp, nhưng không phải là sản phẩm xa xỉ. Wanda sở hữu rất nhiều khách sạn. Tới cuối năm nay, chúng tôi sẽ có khoảng 100 khách sạn hạng sang và khoảng 100 khách sạn nữa đang thi công. Chúng tôi quyết định làm việc với các nguồn lực của mình để xây dựng các thương hiệu của mình, vì các thương hiệu khách sạn hạng sang cần từ 10 đến 20 năm mới có thể xây dựng được. Tính đến nay, chúng tôi có khách sạn ở 7 thành phố lớn như London, Sydney và Madrid. Chúng tôi cũng có khách sạn ở 3 thành phố lớn ở Hoa Kỳ. Tất cả những khách sạn này đều ở trung tâm của thành phố. Ví dụ như 3 khách sạn ở Chicago là ở Million Park, gần sông. Ở New York, chúng tôi có khách sạn trên đại lộ số 5 và khách sạn ở Los Angeles là ở trên đỉnh đồi Beverly Hills. Chúng tôi đang xây dựng thương hiệu khách sạn hạng sang của mình và đây mới chỉ là một phần trong chiến lược toàn cầu hóa của chúng tôi. Dĩ nhiên, chúng tôi không chỉ phụ thuộc vào các khách sạn. Nói chung, mặc dù Wanda đã đủ giàu có và quy mô, nhưng chúng tôi sẽ không dừng lại và mong muốn trở nên giàu có hơn. Chúng tôi không chỉ kiếm tiền cho mục đích tiêu dùng cá nhân. Mục tiêu của tôi là xây dựng Wanda trở thành một sức mạnh và sử dụng nguồn lực của chúng tôi để xây dựng quỹ từ thiện lớn nhất và đóng góp không chỉ cho quốc gia của mình mà còn cho toàn nhân loại. Đây là bài phát biểu ngắn gọn của tôi. Cảm ơn các bạn. Hai La Mã thảo luận với giáo sư Willie Shi. Giáo sư Shi, Chủ tịch Wang, tôi nghĩ là ông cực kỳ tham vọng và tôi đã tới công ty ông vài lần. Tôi thấy rất thú vị khi thấy ông dường như đang chuyển đổi sang hai lĩnh vực rất khác nhau, từ phát triển bất động sản truyền thống sang lĩnh vực thể thao văn hóa. Hình ảnh chuyển động. Hãy nói về lĩnh vực thể thao trước. Chúng tôi thấy gần đây ông vừa mua lại công ty Infrasport Media của Thụy Sĩ, Atletico Madrid và gần đây nhất là Ironman Triathlon. Đây là những lĩnh vực rất khác nhau. Ông có thể chia sẻ một chút về tầm nhìn của mình không? Hoàng, công ty thể thao Wanda đã là công ty thể thao lớn nhất thế giới về mặt doanh thu. Có ít công ty thể thao có thể thu được hơn 10 tỷ USD. Nói chung, một công ty thể thao với doanh thu hàng năm tính bằng hàng tỷ được coi là công ty rất lớn. Giấc mơ của chúng tôi không phải là phát triển công ty lớn thế nào, mà là cải thiện nền thể thao của Trung Quốc bằng cách thích nghi với sự phát triển của nền kinh tế và xã hội Trung Quốc. Dĩ nhiên, Wanda có thể xác định đây là cơ hội để mở rộng về quy mô, tăng lợi nhuận và có được ghi nhận trên thị trường vốn. Ví dụ, Trung Quốc có hơn 1,3 tỷ người, nhưng đo theo tiêu chuẩn Mỹ, doanh thu từ ngành thể thao của Trung Quốc có thể ít hơn 30 tỷ USD. Lĩnh vực thể thao của Mỹ hoặc lĩnh vực thể thao toàn cầu chỉ tính đến các sự kiện thể thao, kinh tế thể thao và truyền thông thể thao, không tính đến ngành sản xuất quần áo và thiết bị thể thao. Ngược lại, nền thể thao của Mỹ có đạt được mức doanh thu trên 500 tỷ USD, trong khi quốc gia này chỉ có 300 triệu người. Thu nhập bình quân trên đầu người của Trung Quốc chỉ bằng 60-70% so với Mỹ. Vì là một lĩnh vực tích hợp ngành thể thao, Trung Quốc có rất nhiều không gian cho phát triển. Vào đầu năm nay, Ủy ban Nhà nước Trung Quốc đã đưa ra kế hoạch đề ra mục tiêu ngành thể thao Trung Quốc sẽ đạt mức 500 tỷ nhân dân tệ tới năm 2025 và sẽ đạt mức khoảng 1.000 tỷ USD hoặc ít nhất 8.000 tỷ USD nếu đồng nhân dân tệ tăng giá. Điều này có nghĩa là còn rất nhiều không gian cho phát triển ở Trung Quốc. Vì vậy, Wanda không chỉ mua các công ty mà ông đề cập, mà chúng tôi còn tiến hành một loạt hợp đồng mua bán nữa trong lĩnh vực thể thao. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo chắc chắn rằng các lĩnh vực kinh doanh của các công ty được mua có thể chạm đáy ở thị trường Trung Quốc và thúc đẩy sự phát triển của loại lĩnh vực thể thao này. Thật là tham vọng. Tôi rất quan tâm theo dõi việc ông mua lại hệ thống rạp chiếu phim AMC của Mỹ. Ông cũng nói rằng ông đang chuyển dịch sang lĩnh vực văn hóa. Dường như lĩnh vực này sẽ khó khăn hơn nhiều so với các sản phẩm sản xuất truyền thống của Trung Quốc. Và tôi tự hỏi liệu ông có thể làm điều này cùng với lĩnh vực thể thao mà chúng ta vừa nói đến. Một số thách thức mà Wanda đang phải đối mặt trong hành trình vươn ra toàn cầu. Ông biết đây là những ngành khá khó hiểu. Wang, dĩ nhiên các công ty Trung Quốc phải đối mặt với rất nhiều thách thức khi vươn ra toàn cầu. Các công ty Trung Quốc chưa đi ra toàn cầu mà có thể nói là họ mới bắt đầu vươn ra toàn cầu. Mặc dù có khoảng 100 công ty Trung Quốc có tên trong danh sách Fortune 500, tương đương với số lượng công ty của Mỹ, nhưng các công ty đa quốc gia thực sự vẫn còn rất hiếm. Cơ bản là hầu hết những công ty này đều là công ty nhà nước. Trung Quốc chỉ có thể thực sự phát triển khi có một số công ty quốc tế hàng đầu và chi phối nguồn lực và thị trường quốc tế. Ông đã nói đến những thách thức mà các công ty Trung Quốc phải đối mặt khi đi ra toàn cầu, và chúng tôi phải đối mặt với những thách thức nào? Thứ nhất, có rất nhiều mâu thuẫn mà bạn gặp phải liên quan đến luật pháp địa phương, văn hóa công ty và quản lý. Thực tế, phần khó khăn nhất là bước đầu mua AMC vào năm 2012. Tại thời điểm đó, tôi tin rằng quy mô công ty tôi tương đối lớn và khả năng thông tin hóa mạnh mẽ, và chúng tôi phải có một vài kinh nghiệm về quản lý. Ngoài ra, chúng tôi đã đàm phán về dự án trong hơn 2 năm và đã chuẩn bị đủ nhân sự quản lý và công nghệ. Chúng tôi đã thành công trong bước ban đầu này. Liên quan đến việc toàn cầu hóa của Wanda, hay đúng hơn là toàn cầu hóa của công ty Trung Quốc, đó là một điều tất yếu. Nếu các công ty Trung Quốc không trải qua giai đoạn toàn cầu hóa, khó để chúng tôi có thể làm cho Trung Quốc trở nên hùng mạnh hay nhận diện được giấc mơ Trung Quốc. Điều này là khá thách thức. Tôi thấy là ông đã thực sự bước vào một số đường biên khó khăn và nhiều lĩnh vực khó. Bạn biết đấy, hồ sơ về nhiều công ty đi ra nước ngoài rất hỗn hợp. Nếu bạn muốn, có thể ông sẽ nhận xét về điều đó, vì đây là một vấn đề rất khó. Wang, tôi tin rằng vấn đề lớn nhất cho toàn cầu hóa liên quan đến nhóm quản lý hiện tại. Làm thế nào để giữ chân họ và để họ làm việc chăm chỉ? Phải có nhóm quản lý hiện tại khi bạn mua một công ty. Tôi không nghĩ đó là vấn đề về tài chính hay trường hợp quản lý thông tin hóa. Theo quan điểm của tôi, những vấn đề này đều dễ dàng giải quyết. Làm thế nào để huy động sáng kiến của nhóm quản lý ban đầu là vấn đề lớn nhất. Nếu bạn mua một công ty nhưng tất cả nhóm quản lý ban đầu đều nghỉ việc, có lẽ bạn đã thất bại. Tất cả các công ty mà Wanda mua có một điều giống nhau, đó là Wanda không sa thải bất kỳ nhân sự nào của công ty, bao gồm AMC. Bằng cách thiết kế một hệ thống khuyến khích phù hợp và hiệu quả, bạn có thể khiến nhóm quản lý làm việc chăm chỉ cho bạn. Lấy AMC là ví dụ, chúng tôi thiết kế một hệ thống khuyến khích tốt và cho phép họ được lỗ trong 2 năm đầu tiên và sẽ phải mang lại lợi nhuận trong năm thứ 3. Kết quả là AMC đã mang lại lợi nhuận ngay trong năm đầu tiên khi chúng tôi ra nước ngoài, và thu nhập của nhóm quản lý tăng 20-30% trong 3 năm liên tiếp. Đây là một điều khó có thể thực hiện ở Mỹ. Vì vậy, điều quan trọng nhất cho việc toàn cầu hóa là phải giữ nguyên nhóm nhân sự ban đầu. Khi một công ty Mỹ mua một công ty Trung Quốc, họ thường cử một nhóm người Mỹ, và điều này đã thất bại. Hay nói ngắn gọn, tôi nghĩ rằng vấn đề lớn nhất là cách thức huy động sáng kiến từ nhóm quản lý ban đầu và thuyết phục họ làm việc cho cổ đông mới. Xì, được, hãy để tôi thử một cái khác. Chúng tôi gần đây thấy rất nhiều dòng chảy vốn ra khỏi Trung Quốc. Tôi đã nghe một số người hồ nghi về phía sau những đầu tư nước ngoài ngày càng tăng của Wanda khi chúng tôi thấy ông nói rằng công ty thực hiện rất nhiều hợp đồng mua công ty. Vì vậy, những hoài nghi cho rằng ông muốn đầu tư ra nước ngoài là vì ông muốn đa dạng hóa tài sản ở nước ngoài. Có thể ông nhận xét là nền kinh tế nước ngoài so với nền kinh tế Trung Quốc, có phải là ông muốn mang tiền ra khỏi đất nước? Wang: Thứ nhất, lý do thực tế cho đầu tư nước ngoài là chuyển nhượng tài sản chứ không phải bổ sung thêm tài sản ở nước ngoài. Đó là kết quả. Tuy nhiên, không có câu trả lời đúng hoặc sai về việc chuyển nhượng tài sản từ đầu tư nước ngoài chỉ là hợp pháp hay không. Ví dụ, bạn có một bữa ăn hôm nay, làm thế nào để bạn có thể nói đó là đúng hay sai khi ăn bữa đó? Nó chỉ sai khi bạn sử dụng tiền của công chúng để có bữa ăn của mình. Nếu bạn sử dụng tiền của mình thì đó là đúng. Đó là logic tương tự. Thứ hai, các công ty tư nhân đi ra toàn cầu để mở rộng kinh doanh của mình là theo tiếng gọi của chính phủ. Vào cuối năm ngoái, Ủy ban Quốc gia Trung Quốc đã tuyên bố những tiêu chuẩn cụ thể hướng dẫn các công ty tư nhân vươn ra toàn cầu. Có thể nói rằng Wanda đi theo tiếng gọi đó. Thứ ba, Wanda không ăn cướp, ăn trộm hay in tiền. Chúng tôi tự kiếm tiền của mình. Chúng tôi có thể đầu tư bất cứ đâu chúng tôi muốn. Đó là tự do đầu tư, hay nói đúng hơn là tự do di chuyển tiền vốn. Và đó là thước đo cơ bản của hệ thống pháp luật quốc gia. Nếu một công ty không có quyền tự chủ đầu tư, thì xã hội đó không có tự do. Xì. Vậy ông kiếm tiền bằng cách bán cho người mua hàng như tối ở Wanda Plaza, hoặc người ở lại khách sạn Wanda? Tôi đoán vậy. Hãy để tôi hỏi một câu hỏi chung chung hơn, và sau đó tôi sẽ đưa ra những câu hỏi cụ thể hơn. Ông có quan điểm gì về những thách thức môi trường vĩ mô mà nền kinh tế phải đối mặt ngày nay? Hoàng: Áp dụng lớn nhất đối với nền kinh tế vĩ mô của Trung Quốc là áp lực từ chuyển đổi kinh tế. Ở Trung Quốc, chúng tôi thường nói rằng ba động cơ phát triển là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng. Hai trong ba động cơ này hiện vẫn trống rỗng. Đầu tư chậm lại và xuất khẩu đều giảm. Mặc dù tiêu dùng chậm lại, nhưng chúng tôi có thể thấy những số liệu năm ngoái chỉ ra rằng tiêu dùng ở Trung Quốc chiếm 51% GDP. Đây là một điều thực sự ngạc nhiên. Nhưng khi tiêu dùng tăng 1-2%, thì đầu tư và xuất khẩu lại giảm 3-4%, và nền kinh tế chịu tổn thất. Vì vậy, nhìn từ bên ngoài, có lẽ từ triển vọng của châu Âu hoặc Mỹ, bạn có thể nghĩ rằng nền kinh tế Trung Quốc đang bị lỗi, nhưng thực tế đây không phải là sự thật. Đó là một tổn thất cần thiết cho quá trình chuyển đổi kinh tế. Nó là thời gian dài 10 năm. Tôi nghĩ rằng nó có thể rút ngắn xuống 6 hoặc 7 năm. Vì vậy, tôi nghĩ chúng tôi có thể chỉ mất 5 năm để có thể hoàn toàn phục hồi từ tổn thất này. Khi tiêu dùng chiếm 2/3 GDP của Trung Quốc, tôi nghĩ rằng vấn đề sẽ được giải quyết. Tiếp sau đây, khosanhnoi.com.vn mời quý thính giả theo dõi phần câu hỏi và trả lời. Câu hỏi: Cảm ơn ông vì những nhận xét của mình. Ở cấp độ quốc tế, cấp độ công ty và cũng như sự toàn cầu hóa của các công ty Trung Quốc, đó là điều rất quan trọng đối với tất cả các công ty Trung Quốc khi đi ra nước ngoài. Đến nay, chúng tôi biết rằng cấp độ quốc gia Trung Quốc có rất nhiều chính sách cho châu Á cũng như châu Âu. Đối với dòng chảy luồng vốn, chúng tôi có Ngân hàng Phát triển Hạ tầng châu Á ở châu Á. Chúng tôi có One Belt One Road ở châu Âu. Nhưng chính quyền Trung Quốc không có đưa ra chính sách rõ ràng nào về dòng chảy vốn vào Mỹ. Wanda có ngụ ý gì đó với chính phủ của chính quyền Trung Quốc? Ông có nghĩ rằng trong tương lai, chính quyền Trung Quốc sẽ sử dụng sự chuyển dịch của ông như một tham chiếu cho lập chính sách ở Trung Quốc và các công ty Trung Quốc khác đi ra toàn cầu không? Cảm ơn ông. Trả lời: Tôi sẽ rất hãnh diện nếu Wanda có vai trò quan trọng đối với chính phủ Trung Quốc và được chính phủ sử dụng theo cách thức nào đó, tôi sẽ cảm thấy rất vui. Lần đầu tiên tôi mua AMC, có nhiều bài báo nói rằng tôi đang hành động thay mặt Trung Quốc và tiền cho hợp đồng này là từ đất nước chúng tôi. Lời đồn đó đã biến mất vì tôi mua nhiều tài sản ở đây. Thực tế, thật khó hiểu khi nhiều người không hiểu các công ty Trung Quốc vươn ra toàn cầu. Trong tương lai, nếu Trung Quốc có 1 hoặc 200 công ty Trung Quốc toàn cầu hóa trên thế giới thì sẽ không còn loại quan điểm hay thái độ hoài nghi này nữa. Các công ty nhà nước có thể đại diện cho mong muốn của nhà nước, mặc dù thực tế là nhiều công ty này định hướng theo thị trường ở Trung Quốc. Với tư cách là một công ty tư nhân, chúng tôi cơ bản phải sử dụng đánh giá của riêng mình. Mục tiêu thứ nhất là kiếm tiền. Như nói trước, chúng tôi không có nhà máy in tiền và chúng tôi phải kiếm lợi nhuận thông qua quản lý tốt. Khi bạn muốn mua một cái gì đó, bạn sẽ biết cách thức tốt với mức giá tốt. Nếu bạn muốn tốt hơn, bạn sẽ phải trả nhiều hơn. Nhìn chung, khi bạn mua một công ty tốt với mức giá cao, bạn cần phải kiếm lợi nhuận tốt nhờ cách quản lý tuyệt vời. Đó là tất cả đối với chúng tôi. Vì vậy, câu trả lời của tôi cho câu hỏi của bạn là có thể nghi ngờ về mọi thứ mà nó dường như không đúng. Và tôi là nhà sáng lập và là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Dillion Wanda và cũng là người có quyết định cuối cùng. Câu hỏi: cảm ơn ông đã đến đây. Tôi rất vui mừng về việc ông mua lại hệ thống rạp chiếu phim AMC và rất muốn biết kế hoạch cho tương lai của ông là gì và làm thế nào để Trung Quốc lên kế hoạch cho điều này khi càng ngày càng có thị phần toàn cầu lớn hơn trong nền kinh tế điện ảnh. Ông nghĩ thế nào về tương lai của ngành điện ảnh? Ông có thể định hình nó như thế nào? Câu trả lời: rất khó để trả lời câu hỏi ở cấp độ này. Tôi là chủ tịch của tập đoàn Dalian Wanda và AMC chỉ là một công ty con thuộc tập đoàn công nghiệp văn hóa Wanda, và theo văn hóa Trung Quốc thì công ty chỉ ở hàng cháu. Vì vậy, quyết định sẽ phát triển như thế nào nằm ở ban quản lý cấp cao và CEO của tập đoàn văn hóa Wanda. Tôi cần quản lý và đưa ra các chiến lược cho công ty. Những chỉ đạo chiến lược hoặc phê duyệt ở cấp cuối cùng trong những đầu tư chính. Ví dụ là đầu tư bao nhiêu, thật khó cho tôi để trả lời chi tiết. Tôi tin rằng các quản lý chuyên nghiệp của chúng tôi đang làm việc cho Wanda đã quản lý rất tốt. Câu hỏi của tôi rất đơn giản. Xây dựng một công ty như Wanda luôn là giấc mơ của tôi. Với tư cách là người thành công, ông có rõ về những gì ông đang làm không? Giống như bước tiếp theo của ông là gì? Mục tiêu của ông là gì? Câu trả lời: anh nghĩ rằng tôi là người thực sự thành công. Tôi tin là tôi vẫn đang trên đường đi tới nơi tôi muốn. Cách tôi xác định thành công cho bản thân là biến Wanda thành một công ty đẳng cấp thế giới hoặc nằm trong top 10. Đó là giấc mơ của tôi. Hiện tại, Wanda có thể nhận diện đôi chút trên toàn cầu, nhưng vẫn còn rất xa để trở thành một thương hiệu quốc tế thực sự. Tôi hy vọng rằng trong tương lai, khi mọi người nói về Wanda, người ta sẽ nói về công ty giống như nói về Microsoft, Apple hay Walmart ngày nay. Mọi người biết đó là gì? Để xây dựng một thương hiệu hàng đầu với tư cách là một công ty hàng đầu Trung Quốc là giấc mơ của tôi. Khi nào tôi có thể đạt được giấc mơ đó? Có thể là 4 hoặc 5 năm nữa là ít nhất, hoặc 7 hay 8 năm với mức độ chậm hơn. Khi đó tôi sẽ nghỉ hưu. Một ước mơ khác của tôi là giúp cho nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo ở Trung Quốc và là một điều khác biệt cho nhiệm vụ này. Tôi quan tâm đến một quận ở Quý Châu như một thử nghiệm và hứa với 3 triệu người dân ở đó rằng thu nhập bình quân trên đầu người sẽ tăng gấp đôi trong vòng 5 năm. Chúng tôi cố gắng xây dựng nó thông qua 2 biện pháp chính. Thứ nhất, thành lập một trường dạy nghề cho người dân địa phương để cấp bằng cho họ, và điều này sẽ giúp họ tìm được việc làm, giúp xây dựng một ngành công nghiệp đặc biệt. Trà. Chúng tôi sẽ mở rộng hệ thống trồng và chế biến trà, cùng với chiến lược xây dựng thương hiệu để mang may mắn cho mọi người ở đây. Câu hỏi: xin chào, tôi tên là Nick và cảm ơn ông vì đã tới Harvard. Tôi không biết liệu ông có theo dõi cuộc tranh cử tổng thống trong năm tới không? Ý tôi là theo tôi được biết, Hillary Clinton đang cạnh tranh rất sát sao với Donald Trump và bà ấy có khả năng sẽ giành chiến thắng vào năm tới. Câu hỏi của tôi là, ông có nghĩ rằng dưới sự quản lý của bà ấy, chính sách thương mại ở Hợp Chủng Quốc sẽ thay đổi liên quan đến mối quan hệ Mỹ-Trung, và ông có nghĩ rằng nó cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến Trung Quốc và công ty của ông không? Cảm ơn ông. Trả lời: Không giống như Mỹ, người Trung Quốc chỉ quan tâm đến những việc của mình. Người Mỹ có vấn đề liên quan đến các quốc gia khác. Tôi đã nghe nói rằng 2/3 nội dung trong chương trình nghị sự là về các vấn đề ngoài hợp chủng quốc. Vì vậy, cuộc bầu cử không liên quan đến chúng tôi. Tôi tin rằng cho dù ai là Tổng thống đi chăng nữa, thì Tổng thống Mỹ cũng không thể làm tổn hại mối quan hệ Mỹ-Trung, vì sự liên kết kinh tế giữa hai quốc gia của chúng ta càng ngày càng bền chặt hơn. Ví dụ, một công ty như Wanda, chúng tôi tuyển dụng 20.000 nhân viên từ hợp chủng quốc khi chúng tôi đang phát triển ở đây. Hãy tưởng tượng một ngày nào đó, nếu có 100 công ty Trung Quốc cung cấp 20 triệu việc làm ở Hoa Kỳ, thì làm sao? Trung Quốc và Hoa Kỳ không nắm bắt lấy mối quan hệ lớn này. Vì vậy tôi có thể nói, cho dù ai là người chiến thắng, miễn là điều đó tốt cho cả hai quốc gia chúng ta. Câu hỏi: Xin chào ông Wang, tôi là sinh viên mới của trường kinh doanh Harvard. Tôi thắc mắc là cạnh tranh cốt lõi của Wanda khi phát triển ra nước ngoài là gì? Ông giải quyết vấn đề mà ông không quen ở thị trường nước ngoài như thế nào? Cảm ơn ông. Câu trả lời: Nói về cạnh tranh cốt lõi của Wanda ở thị trường nước ngoài, tôi nghĩ lợi thế thứ nhất có thể là chúng tôi có tiền. Vì sao? Vì khi nền kinh tế phát triển, dòng tiền sẽ lưu chuyển khỏe hơn. Vì vậy chúng ta cần phải mua nhiều tài sản hơn. Thứ hai, ở Wanda, tôi là cổ đông lớn nhất và cũng là người quyết định cuối cùng. Và tôi muốn lái công ty với chiến lược dài hạn và giúp cho công ty tôi đạt được những giá trị thông qua quản lý hiệu quả. Nó khác từ các quỹ trong thị trường vốn là người ta mua để bán. Thứ ba là kỹ năng quản lý của tôi qua vài thập kỷ trong phát triển công ty. Tôi biết cách kiểm tra chi phí và lợi nhuận hàng ngày và hàng tuần sử dụng hệ thống thông tin hóa và liên lạc từ xa, không chỉ là những dữ liệu cuối cùng vào cuối năm. Câu hỏi: Xin chào, ông có những kế hoạch rất tham vọng và tôi chắc rằng ông sẽ rất tích cực trong nhiều năm nữa. Nhưng khi ông nghỉ hưu, ông muốn mình được nhớ đến như thế nào? Nếu có một điều mà người ta sẽ nhớ về ông, thì điều ông muốn là gì? Câu trả lời: Điều tôi muốn nhất là Wang Jianlin không bị bất kỳ ai ghét, cũng như nhớ đến. Đó có thể là do sự khác biệt văn hóa giữa Mỹ và Trung Quốc. Ở Trung Quốc, rất khó để làm cho mọi người thực sự thích cậu và nhớ đến cậu trong một thời gian dài. Ngay bây giờ, Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn chuyển đổi và một số người có thể hành động, hiếu chiến. Họ muốn có tài sản nhưng đôi khi lại ghét những người giàu có. Tôi thực sự hy vọng mọi người có thể nghĩ về tôi là một nhà từ thiện thay vì một doanh nhân. Khi tôi nghỉ hưu hoặc già đi, tôi sẽ rất biết ơn khi có thể đóng góp cho công tác từ thiện. Câu hỏi: Khi ông mở rộng danh mục khách sạn Wanda ở cả thị trường Trung Quốc và nước ngoài, ông thấy cơ sở khách hàng thay đổi thế nào? Ông có nghĩ là khách hàng mà ông đang tìm kiếm bổ sung sẽ là những khách hàng quốc tế? Hay ông có nghĩ nó sẽ là những khách hàng Trung Quốc đi du lịch ở nước ngoài và thường xuyên ở khách sạn của ông trên toàn thế giới? Câu trả lời: Đối với các khách sạn trong nước ở Trung Quốc, khách hàng Trung Quốc chắc chắn là khách hàng mục tiêu, trong khi các khách hàng quốc tế mới là mục tiêu đối với các khách sạn của chúng tôi ở nước ngoài. Mục tiêu của việc hình thành các khách sạn Wanda không phải là cung cấp chỗ ở cho du khách Trung Quốc, mà là xây dựng một thương hiệu khách sạn Trung Quốc đẳng cấp cao thực sự. Đó là lý do vì sao Wanda không mua lại Starwood trong trường hợp gần đây với giá trị khoảng 12 tỷ USD. Nó vẫn là Starwood, thậm chí là nếu chúng tôi có mua, chúng tôi muốn dành nhiều thời gian hơn để xây dựng thương hiệu của riêng mình, từng bước một. 2 tỷ USD có thể đủ cho điều này, không cần đến 12 tỷ USD. Câu hỏi: Xin chào ông Wang, ông đã nói rằng quốc gia ông đang trong giai đoạn chuyển đổi kinh tế. Ông có thể đưa ra gợi ý chung cho sinh viên chúng tôi, vì chúng tôi có thời gian tốt nghiệp khác nhau. Những cơ hội nào chúng tôi sẽ có trong giai đoạn chuyển dịch này khi chúng tôi trở về nước? Câu trả lời: Nhiều cơ hội lớn nhất ở Trung Quốc nằm trong lĩnh vực dịch vụ, không phải là ngành dịch vụ truyền thống mà là ngành dịch vụ hiện tại. Cá nhân tôi nghĩ rằng có 3 ngành đặc biệt hứa hẹn. Ngành thứ nhất là giải trí. Các bạn có thể thấy nền kinh tế Trung Quốc hiện đang tăng trưởng ở mức 6-7%, nhưng trong 6 năm qua, ngành giải trí đã tăng trưởng hơn 40% và năm nay là 50%. Đó chắc chắn là những triển vọng lớn cho tương lai của ngành giải trí ở Trung Quốc. Ngành thứ hai là ngành thể thao. Tôi đã nói trước đó rằng ngành thể thao Trung Quốc đang ghi nhận mức doanh thu hàng năm là 20-30 tỷ USD. Và đó vẫn thấm gì với tiềm năng của ngành vì chúng ta tăng trưởng với tốc độ tương tự như của Mỹ. Có nhiều không gian cho phát triển gấp hàng chục lần, đặc biệt là nếu chúng ta nhìn vào Trung Quốc ở đương đại, khi chúng ta mong muốn theo đuổi sức khỏe và tuổi thọ tốt hơn. Vì vậy, ngành thể thao ở Trung Quốc sẽ có tương lai tươi sáng. Nếu bạn có thể học về marketing, kinh tế học hoặc truyền thông trong lĩnh vực thể thao, đó sẽ rất hữu ích vì những tài năng hiện tại trong lĩnh vực này rất khan hiếm. Ngành thứ ba là ngành du lịch, đặc biệt là tích hợp giữa các mô hình trực tuyến và ngoại tuyến, hay còn gọi là Ohio. Ngành du lịch tích hợp này đổi mới bằng cách kết hợp địa điểm du lịch với các kênh trực tuyến và ngoại tuyến. Trong vòng 10 năm tới, ba ngành này sẽ trải qua tăng trưởng lớn về thu nhập. Tham gia vào những ngành này, cho dù lớn hay nhỏ, cũng sẽ giúp bạn kiếm được nhiều tiền. Câu hỏi, ông có thể nhận xét về ý nghĩa của việc rút lại chính sách một con ở Trung Quốc gần đây đối với thị trường bất động sản không? Câu trả lời, đó là điều tốt, mặc dù hơi muộn. Câu hỏi, tôi muốn đặt ra một câu hỏi là liệu các khách sạn Wanda có thiên lệch về thu hút người nước ngoài hay người Trung Quốc không? Nhưng tôi muốn hỏi là ở Mỹ, có lẽ là ở khắp phương Tây vẫn có quan điểm cho rằng các sản phẩm và dịch vụ của Trung Quốc được coi là có phẩm chất kém. Đó là một điều rất buồn cho người Trung Quốc, rất đáng xấu hổ. Vì công ty của ông hướng ra nước ngoài, làm thế nào để ông đối mặt với vấn đề này? Chiến lược của ông để thay đổi định kiến này của người nước ngoài đối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng ta như thế nào? Trả lời, bạn bắt đầu hỏi về khách sạn và sau đó lại muốn đưa ra một vài câu hỏi lớn hơn. Thứ nhất, về khách sạn, những tài năng xuất chúng trong ngành này hầu hết đều là người nước ngoài, cả ở Trung Quốc và ở nước ngoài. Cho dù bạn đến từ đâu, miễn là bạn được trả lương cao để làm việc cho chúng tôi. Thứ hai, liên quan đến chuyển đổi dịch vụ của Trung Quốc, Wanda không thể tự làm điều này một mình. Nhiều công ty Trung Quốc cần phải làm việc cùng nhau để đạt được điều này. Đó là bước đi thứ nhất. Có nhiều sản phẩm của Mỹ luôn quá tốt. Tôi đã nghe một câu chuyện rằng vào những năm 1970 và 1980, ô tô của Nhật thâm nhập vào thị trường Mỹ và người Mỹ không thể bán ô tô của mình với tốc độ đủ nhanh để theo kịp các model của Nhật. Ngày nay, bạn có các doanh nhân Mỹ, những người đã đi ra khỏi quốc gia và tự hỏi vì sao họ không là những người yêu nước. Ô tô Mỹ thời đó to lớn và cồng kềnh hơn và tốn xăng nhiều hơn. Và ô tô của Nhật thì tốt hơn. Vì vậy, dưới tác động của ô tô Nhật Bản, ô tô Mỹ phải thay đổi bánh răng và hình dáng khi tung ra thị trường. 30 năm trước sẽ cho rằng đó là điều viển vông. Chất lượng và dịch vụ của Trung Quốc hiện tại vẫn kém hơn một chút, nhưng chúng đang trong giai đoạn phát triển nhanh. Đừng lo lắng, tôi tin rằng chúng ta có thể giải quyết được vấn đề này. Câu hỏi, xin chào ông Wang, tôi đến từ trường đại học Boston. Câu hỏi của tôi hôm nay là, ông đã đề cập trong bài phát biểu trước của mình là Wanda đã gặp phải những khó khăn về văn hóa và pháp luật địa phương khi vươn ra toàn cầu. Trước đó, kế hoạch xây dựng lại Espana Building của Wanda đã bị chính phủ Tây Ban Nha từ chối. Ông có phản hồi gì về điều này không? Và ông giải quyết các vấn đề pháp luật hay văn hóa khi Wanda đi ra quốc tế như thế nào? Câu trả lời. Thứ nhất, hãy để tôi chỉnh lại. Không phải chính phủ Tây Ban Nha phủ quyết đề xuất, mà nó là một chiến dịch cá nhân chống lại chúng tôi của Madrid. Đó là một ví dụ tiêu biểu về tự do ở phương Tây. Bất kỳ ai cũng đều có thể bày tỏ quan điểm và sử dụng chữ ký của mình trên website để chống lại những nỗ lực tái thiết của chúng tôi. Không phải chính phủ từ chối kế hoạch này. Thứ hai, bạn buộc phải gặp phải các vấn đề cho dù là thông qua đầu tư hay phát triển. Nó là một hiện tượng bình thường. Nếu không có vấn đề gì thì đâu cần phải có ông chủ hay cán bộ quản lý chuyên nghiệp được trả lương cao. Bạn phải làm gì khi gặp phải vấn đề? Bạn phải kiên nhẫn. Từ từ họ sẽ nêu ra những lý do của mình. Bạn có thể cho tôi vài gợi ý và tôi có thể thuê một nhóm PR hoặc luật sư để bác bỏ bạn đúng không? Vấn đề này vẫn còn đang tiếp diễn và chúng tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Là một trong những doanh nhân vĩ đại nhất của đầu thế kỷ 21, Wang tiết lộ bằng ngôn từ của mình với sự tinh tế trong phong cách lãnh đạo của mình. Ông chia sẻ cởi mở cách thức ông đạt được sự cân bằng giữa các mô hình cũ và mới trong quản lý, giữa hình dung cho tương lai và quản lý hàng ngày, giữa áp lực cạnh tranh, xu hướng khách hàng và những thực tế chính trị. John A. Quell, giáo sư quản lý kinh doanh Sir Edward Wilson, trường kinh doanh Harvard. Thông qua cuốn sách này, chúng tôi hiểu rõ hơn về cách thức trở thành một doanh nhân. Đó là lý do rất chính đáng để chúng ta nói lời cảm ơn ông Wang Jianlin. Tiến sĩ giáo sư Pedro Nguino, chủ tịch Changwe Ventures Chair Professor of Venture Fellowship, Trung Quốc. Cách của Wanda chắc chắn là cách của một trong những tổ chức nổi bật nhất của Trung Quốc. Tập đoàn Dalian Wanda, nhà sáng lập và chủ tịch tập đoàn ông Wang Jianlin đã biến một khoản vay 120.000 USD thành tài sản 40 tỷ USD và hiện là người đàn ông giàu có nhất châu Á, theo Forbes. Năm 1988, Wang đã thành lập Dalian Wanda, một công ty bất động sản ở một thành phố ở đông bắc Trung Quốc là Đại Liên, với mục đích duy nhất là tái thiết nhà ở cho khu ổ chuột ở Trung Quốc. Hiện nay, Dalian Wanda là một trong những công ty phát triển bất động sản lớn nhất thế giới, tạo ra doanh thu 40 tỷ USD trên toàn cầu và sở hữu khoảng 9 triệu mét vuông bất động sản đầu tư. Trong năm 2012, Wanda trở thành nhà vận hành chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất thế giới khi sở hữu hệ thống rạp chiếu phim Wanda và tập đoàn Hút. Công ty đã mua lại hệ thống rạp chiếu phim AMC. Hôm nay, tập đoàn vận hành 3 lĩnh vực kinh doanh chính: bất động sản, văn hóa và tài chính. Trong cuốn sách Cách của Wanda, Wang Jianlin đã đưa ra những suy nghĩ chưa từng có về các đặc tính và hoạt động giúp tạo ra thành công phi thường ở lĩnh vực kinh doanh mà Wanda là đế quốc. Wang mô tả triết lý quản lý của ông và những ý tưởng kinh doanh của ông để biến Wanda thành một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả chương 12 của quyển sách Cách của Wanda, và chương này cũng đã khép lại toàn bộ quyển sách Cách của Wanda của tác giả Wang Jianlin, mà chúng ta thường gọi là Vương Kiện Lâm. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Kính thưa quý thính giả, www.khosachnói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.